Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: An ổn là không thể nào. Lấy nhân lực đối kháng tự nhiên. Cảnh tượng như vậy ở cái thế giới này là rất ít gặp. Nhất là loại này tại đáy biển gần vạn mét. Lấy một tụ lực đại chiêu, đem toàn bộ biển cả bổ ra một đạo vực sâu. Đối với Caesar cùng cú mèo mà nói, gần như là suốt đời chưa từng thấy qua. Là cái này, rốt đại nhân thực lực. Cú mèo nhìn qua kia xanh thẳm bầu trời, trên mặt mang vẻ chấn động, tự lẩm bẩm. Hắn thậm chí cảm thấy được cái kia được xưng là thế giới mạnh nhất dâu trắng, đều chưa hẳn là nhà mình lão đại đối thủ. Caesar đứng ở một bên, thì là nhớ tới trước đó thăm dò sinh mệnh nghi đối rốt kiểm trắc. Số liệu là 99.999. Số liệu này là dụng cụ đo lường hạn mức cao nhất. Cũng chính là căn bản kiểm trắc không ra cụ thể trị số. Sinh mệnh trị số. Cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là sinh mệnh lực cụ thể trị số, mà là tổng hợp thể nội ẩn chứa lực lượng, sinh mệnh lực, huyết nhục hoạt tính các loại số liệu tổng hợp mà thành. Trừ rốt bên ngoài, chỉ có một người sinh mệnh trị số kiểm trắc có thể đạt tới 99.999 hạn mức cao nhất trình độ. Đó chính là Bách Thú Kaido. Đã từng hải quân tại một lần trong vây công bắt lấy Kaido về sau, hắn thử qua dùng độc khí phương pháp đến hạ độc chết Kaido, nhưng kết quả lại là hoàn toàn thất bại. Độc khí của hắn tại Kaido trên thân căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Loại quái vật này, liền xem như trải qua Vegapunk 3 lượt sinh mệnh cải tạo, mở ra tất cả sinh mệnh tiềm năng, cũng không đạt được loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, Caesar đôi mắt chỗ sâu hiện ra rung động, đồng thời cũng mang theo một tia sợ hãi. Đối mặt mảnh này biển cả cao cấp nhất, đỉnh phong nhất lực lượng sợ hãi. Đi, rốt bổ ra đáy biển, liên thông mặt biển về sau. Hắn áo choàng vung lên, vặn vẹo trọng lực tác dụng tại cú mèo cùng tất cả dụng cụ bên trên. Nháy mắt mang theo dụng cụ cùng cú mèo hướng lên không bay đi. Caesar sững sờ nhìn xem rốt cú mèo cùng những dụng cụ kia đi lên bay. Thẳng đến nước biển bắt đầu từ phía trên trần nhà tràn vào. Kia khe hở dần dần muốn bị khép lại, nước biển khép kín. Hắn lúc này mới phản ứng lại. Hú lên quái dị, cả người hóa thành một đoàn ga. Liều mạng đi lên bay đi. Siêu, cũng may hắn phản ứng coi như rất nhanh. Không có bị nước biển ngăn chặn. Từ sau cùng khe hở bên trong bay ra ngoài. Bất quá bay ra căn cứ về sau, mặt trên còn có 9.000 mét độ cao, mà nước biển đã bắt đầu từ hai bên hướng ở giữa khép lại, lôi cuốn lấy nhân lực không cách nào chống cự bành trướng lực lượng. Thoáng như thiên uy, oa a a a a, mang ta lên a. Caesar nháy mắt, nước mắt đều muốn toát ra tới, tè ra quần đi lên liều mạng bay. Bởi vì hắn phi hành độ khép lại, nước biển cơ hồ liền dán tại cái mông của hắn đằng sau. Kia bị chém ra một đạo vực sâu nước biển, hướng trung ương chỗ khép lại, liền tựa như một con mãnh thú tại khép lại kéo dài đến chân trời một con khủng bố miệng rộng, muốn đem Caesar nuốt vào trong đó. Liều mạng đi lên bay Caesar, rốt cục vẫn là so nước biển khép lại độ nhanh hơn một chút điểm. Tại nước biển khép lại trước đó, ngạnh sinh sinh xông lên mặt biển. Oanh, hai mảnh nước biển khép lại đụng vào nhau. Một nháy mắt tóe lên thao thiên cự lãng, dẫn tới vô số hải vương từ trong biển thò đầu ra. Dạng này động tĩnh coi như đối bọn hắn những này cỡ lớn hải vương mà nói, cũng coi như được là rất lớn. Bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy ngang, Kaido lập tức nhào tới cú mèo trên thân. Nói, này này, ta thế nhưng là kém chút liền bị chìm ở trong biển a. Người không phải biết bay a. Cú mèo một bàn tay gạt ra Caesar, miễn cưỡng quét mắt nhìn hắn một cái. Rốt cũng không để ý tới Caesar, mang theo cú mèo cùng một đống dụng cụ tiếp tục hướng nghiêng phía trên bay đi. Caesar mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lệ rơi đầy mặt, có loại nghĩ quay đầu đào tẩu xúc động, nhưng bản năng sinh tồn vẫn là vượt trên nội tâm của hắn ý nghĩ. Ngoan ngoãn đi theo, đi tới ước chừng 1.000 mét độ cao. Rốt không còn đi lên bay, bắt đầu ngang bay ra Campbell, đồng thời cầm trong tay ra một mảnh Robin sinh mệnh thẻ, chỉ dẫn Robin bọn người vị trí. Chính phủ thế giới, tầng cao nhất trong đại sảnh, Gorosei nghe thuộc hạ hồi báo, liên quan tới mấy cái quốc gia bị quân cách mạng thẩm thấu ăn mòn tình báo. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói, quân cách mạng uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng a. Theo thời gian trôi qua, quân cách mạng đã không còn giống như trước như thế lực yếu ớt, mà là thẩm thấu đến rất nhiều quốc gia nội bộ. Trọng yếu nhất chính là truyền bá tư tưởng, đối chính phủ thế giới mà nói là nguy hại cực lớn đồ vật. Thế nhưng là, một mực tìm không thấy rồng bóng người. Đối với quân cách mạng tổng bộ ở đâu bọn hắn cũng đến nay không hiểu ra sao. Từ đầu đến cuối cầm quân cách mạng không có biện pháp gì. Tại không có cụ thể tình báo tình huống dưới, không có khả năng phái ra đại tướng cấp chiến lực, suốt ngày đuổi theo dấu vết để lại đi thăm dò, tạm thời còn dao động không được căn bản. Trong đó một tên Gorosei nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, bên cạnh cầm kiếm Gorosei, dùng mũi kiếm điểm một cái mặt đất, nói, khoảng thời gian này thế giới mới ngược lại là bình ổn xuống tới. Như thế một chuyện tốt, không tệ. Ngồi ở trên cát, Gorosei trầm giọng nói, mặc dù Kaido đạt được bích mầm đoàn hải tặc tàn đảng thế lực, có chút làm lớn, bất quá lại cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tạo thành cân bằng. Cứ như vậy quỷ thủ đoàn hải tặc cũng chỉ có thể an tĩnh lại. Đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là cân bằng. Chỉ cần biển cả có thể cân bằng, không uy hiếp được chính phủ tồn tại. Dù là đem thế giới mới tặng cho tứ hoàng đi phân chia địa bàn lại như thế nào. Bây giờ thế giới mới tứ hoàng cát cứ, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không bọn hắn không có khả năng phái ra binh lực đến thế giới mới đi tiêu diệt tứ hoàng. Như thế sẽ tạo thành cái khác tứ hoàng cũng theo đó hành động. Rất có thể sẽ dẫn tác động đến thế giới chiến tranh. Lại thêm quân cách mạng thừa cơ làm loạn, biến số cũng quá nhiều lắm. Quỷ thủ có thể an ổn xuống, ngược lại là một chuyện tốt. Tiếp quản bích mầm lãnh địa, hắn hiện tại cũng coi là cái gọi là hoàng đế. Đứng tại cát bên cạnh Gorosei thản nhiên nói, một khi nắm giữ quyền lực, thống trị một vùng biển, đứng ở vô số người ngưỡng vọng chỗ cao, phong mang sẽ dần dần bị san bằng. Thế giới này xưa nay đã như vậy, không có gì cả người dám đánh dám liều. Chỉ khi nào có được thế lực, có được quyền lực, liền sẽ bắt đầu sợ hãi mất đi, làm việc liền sẽ trở nên cẩn thận, không còn đã từng phong mang. Kaido cùng Big Mom không trở thành tứ hoàng thời điểm, đây chính là giày vò toàn bộ thế giới đều chướng khí mù mịt, dẫn một trận lại một trận chiến tranh. Nhưng theo tứ hoàng thể hệ thành lập, riêng phần mình địa bàn phân chia, mảnh này biển cả so với trước đó những năm kia muốn an định rất nhiều. Mặc dù quân cách mạng đang khắp nơi làm loạn, nhưng chỉ cần Rốt không kiếm chuyện, cái khác tứ hoàng ở vào yên ổn bên trong, vậy thế giới này liền sẽ không loạn. Đối bọn hắn mà nói vấn đề không lớn. Nói đến, Vegapunk trước đó báo cáo, lần thứ 3 cải tạo thành công. Ồ, bên cạnh mấy tên Gorosei cũng không phụ trách quản lý khoa học bộ đội cái này một bộ phận. Nghe được hắn, lập tức xoay đầu lại. Mặc dù không chịu trách nhiệm quản lý, nhưng đối Vegapunk hồi báo sinh vật cải tạo một chuyện, bọn hắn vẫn là đều có chỗ nghe thấy. Ba lượt cải tạo sau khi hoàn thành thậm chí có thể chế tạo ra hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực, không nghĩ tới Doberman còn có thể vung ra nhiệt lượng thừa. Ngồi ở chỗ đó, Gorosei nhấp một ngụm trà, nói, đáng tiếc không cách nào sản xuất hàng loạt, mà lại thất bại giá quá cao. Bằng không mà nói, thất vũ hải đều không cần thiết tồn tại. Nếu là Vegapunk có thể đại lượng chế tạo ra 3-5 cái loại kia sức chiến đấu, kia thất vũ hải còn có cái gì cân bằng tác dụng? Tùy thời đều có thể vứt bỏ rơi. Coi như không có cách nào sản xuất hàng loạt, có thể thành công một cái cũng có rất lớn ý nghĩa. Cầm kiếm Gorosei trịnh trọng mở miệng, hải quân đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, đối với toàn bộ chính phủ mà nói, đều là hiếm có lực lượng. Vegapunk lần này thật đúng là làm một kiện đại sự. Lúc nào có thể điều động? Hỏi một chút tốt. Mấy tên Gorosei tương hỗ nghị luận một tiếng. Dự định hỏi thăm một chút Vegapunk. Doberman cái này cải tạo sức chiến đấu lúc nào có thể vận dụng? Một người trong đó lấy ra đen đen Mushi. Chuẩn bị bấm Vegapunk. Nhưng lại tại lúc này. Một chính phủ quan viên vội vã xông vào. Đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Gorosei. Nói. Gorosei đại nhân. Xảy ra chuyện. Số không căn cứ lọt vào quỷ thủ rốt tập kích. Hiện đã triệt để luân hãm. Tất cả dụng cụ cùng vật thí nghiệm tất cả đều không có. Chỉ có Vegapunk đại nhân chạy về. Răng rắc. Đây là chén trà rớt xuống đất trên bảng thanh âm. Miệng thủy tinh văng tứ phía. Toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nước trà trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.